Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, hỗn loạn các loại thế lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu, tăng, thử rồi, hai đạo thanh thúy tiếng vang, ở trên đường phố triệt vang. Cắt đứt mãnh liệt mà đến đám người, cùng với những thứ này sắc mặt hưng phấn, các loại tâm hoài bất quỹ, ở trong mạt thế phóng thích mỗi người kinh tởm nội tâm mọi người. Đạo thứ nhất giòn vang, là lưỡi đao ra khỏi vỏ kêu to, đó là một đạo rõ ràng có thể nghe ra, sắc bén vô cùng lưỡi đao từ vỏ đao từ cởi ra tiếng vang, mà đạo thứ hai biến dạng vậy tiếng vang. Nhưng là tưởng sơn lưỡi đao huy động trong, vậy đạo màu trắng viên hồ hình ánh sáng, tán thành một phiến, chém đang xông về phía người hắn nhóm chân xuống mặt đất, từ đó phát ra giòn vang. Tiếng này giòn vang trong, mặt đất xuất hiện giật mình sấp xỉ mấy thước chiều dài nhảy vút hướng vết đao. Sâu đậm chém xuống mặt đất, để cho những thứ này xông lên trước đám người dừng bước lại. Không cầm được thân tỏa khí lạnh, chẳng qua là, lập tức vang lên kêu thảm và tiếng gào thét, để cho bọn họ cả người một cơ trí, vốn là bị tưởng sơn kinh khủng này một chút, làm được có chút bối rối nội tâm, càng thêm do dự và sợ hãi, những thứ này gào thét và tiếng kêu thảm thiết, là bọn họ bên trong, có vài nhân khẩu trong truyền tới, có thể thấy, có mấy người té ngã trên đất, ôm mình chân, không được rên rỉ và kêu thảm thiết. Bọn họ ôm mu bàn chân, máu tươi chảy cái không ngừng. Rõ ràng có thể thấy bị tưởng sơn kinh khủng kia nhất kích. Chém trúng dấu hiệu, mà trên mặt đất vết đao một bên, mấy con gãy lìa trên đất, trào máu tươi mu bàn chân. Vậy như nói mới vừa rồi lần này, đã có người mất đi chân hắn chân. Đám người hốt hoảng đặc biệt rõ ràng, hiển nhiên tưởng sơn như vậy tiện tay nhất kích, để cho bọn họ lòng đại loạn, như vậy công kích, không phải người bình thường có thể làm được, coi như là bọn họ thiên một quảng trường cái này phiến phạm vi thế lực trong ngoài. Các đoàn thể lão đại, vậy không phải như vậy có thể tùy tiện đánh tới, một đám vốn chính là bị lợi ích dính dấp đám người. Các lại lòng mang ý xấu, cho nên, làm gặp phải mạnh hơn tồn tại, thậm chí có thể tùy tiện đánh tan và chém chết bọn họ tồn tại nhân vật cường hãn. Bọn họ bắt đầu bản năng lên lui đường cổ, dẫu sao, còn sống, so bất kỳ hết thảy, cũng trọng yếu hơn, cho nên, trong đám người có người bắt đầu lui về phía sau, thậm chí tán loạn, đối với không biết kinh khủng lực lượng, do dự và sợ hãi. Mới là trong mạt thế, những thứ này lo lắng sợ hãi những người sống sót, chân thật viết theo, nhưng là, hết thảy cũng không phải là tuyệt đối. Tưởng sơn người nơi này nhóm dừng lại, mà đánh về phía xe cộ bên kia đám người, căn bản là không thấy được bên này, vậy căn bản cũng không quản không để ý. Trong mắt bọn họ, chỉ có vậy giống như nhân gian mỹ vị xe cộ, cùng với bọn họ vô cùng mong đợi. Xe cộ trong khả năng tồn tại các loại vật liệu dị hóa, nhưng là một đạo tiếng gầm nhỏ xuyên thấu bọn họ màng nhĩ, để cho bọn họ bản năng đều là cả người run một cái. Chỉ gặp tầm mắt một góc, cái đó tóc ngắn bạc cánh tay người đàn ông cả người kịch liệt lay động trong, bỗng nhiên bắt đầu giống như biến dị giống vậy biến thân. Hắn phơi bày ở ngoài thân thể ngay tức thì phủ đầy miếng vải. Thậm chí hắn vậy tầm lãnh khốc trên mặt, cũng loáng thoáng thấy được một ít màu xám đen miếng vải. Mặt dữ tợn lên, hiện đầy lẻ tẻ lấm tấm quái dị miếng vải. Cái này làm cho người đàn ông này lộ vẻ được hơn nữa quỷ dị. Mà người đàn ông một cái xé hết trên mình vốn là có chút nhăn nhíu bẩn thỉu tác trên áo ba lỗ, đem hắn phủ đầy dữ tợn vảy trên người, bại lộ ở ánh mặt trời và không khí hả? Mới vừa rồi cái tên kia, người mẹ nó cho ta chết tới. Một tiếng thét điên cuồng, từ bọc mặt nạ trong miệng truyền tới. Cái này làm cho người trước mắt nhóm không khỏi làm run một cái. Ngay tức thì sau lưng khí lạnh mọc tùm, chỉ gặp người đàn ông này nháy mắt hướng bọn họ cướp ra. Sau đó ở đánh bay mấy người sống sót sau đó, hướng xa xa cái đó về phía sau chạy trốn xấu xí bóng người đuổi theo. Trên đường phố, đám người bởi vì cũng rõ ràng cái này xấu xí bóng người năng lực. Đối với hắn không ngừng dòng nước chảy hạ thân thể mù. Đều là tránh lui 90 dặm, cho nên hắn bên người một vòng giống như chân không vậy. Mà Trần Long vậy ngay tức thì bắt được hắn. Hắn vậy hai mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn người đàn ông này hình bóng. Hắn nếu không nhìn hết thảy chém chết cái này đánh cho bị thương đội viên mình người đàn ông. Ở Trần Long dị hóa mở ra sau nhào ra ngay tức thì. Ở tránh diện tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Vậy ngay tức thì nén giận nhào ra. Đối với đám người trước mặt, bọn họ căn bản không chút lưu tình. Trong tay lưỡi đao và quyền cước, bắt đầu tùy ý công kích. Đối với những thứ này dám khiêu chiến điểm giao dịch quyền uy những người may mắn còn sống sót này. Bọn họ bản năng muốn cho cùng bọn họ cần phải nên có được trừng phạt và dạy bảo. Mặc dù những thứ này dạy bảo và trừng phạt có thể có chút nặng nề, nhưng là đây chính là mạt thế sau đó. Người yếu và cường giả bây giờ căn bản nhất chênh lệch. Tưởng Sơn đốt thuốc lá, nhìn đám người hỗn loạn, có người đối với điểm giao dịch thế công bắt đầu phản kháng. Mà theo nhiều người, quả thật chạy tán loạn, đám này gà vườn chó đất, quả thật thật quá yếu, hắn cũng không cần ra tay. Nhìn như vậy hỗn loạn cảnh tượng, đối với thiên một quảng trường và miếu thành hoàng khu vực này thế lực tình huống, hắn có hơn nữa trực quan cảm thụ. Thiên một quảng trường vòng ngoài, một cái tầng lầu không cao văn phòng cao ốc chóp đỉnh. Một đám người đàn ông, lúc này chính ở chỗ này hút phì phò. Hiển nhiên đang thương thảo cái gì, lúc này đang đóng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Chạy một mình đi vào, sau đó kê vào lỗ tai ở thủ tọa một người đàn ông bên tai. Cấp bận bịu nói cái gì, sau đó hắn nhanh chóng lui ra ngoài. Người đang ngồi đếm không nhiều, tổng cộng không tới 10 người, không qua một cái bàn long hang hổ vậy, bưng hung hãn, thậm chí có chút không đem những người khác để ở trong mắt dáng vẻ. Cho người một loại, dường như đám người này không phải một phe cảm giác, loại cảm giác này còn vô cùng mãnh liệt. Biêu ca, có tin tức gì liền nói, chúng ta tới đây cũng không phải tới chơi. Bây giờ dường như có thịt có thể ăn, chúng ta rốt cuộc là cùng nhau chia ăn, hay là chờ người khác giúp chúng ta thiết tốt lắm, xem ai cướp mau, ngươi ngược lại là nói chuyện à. Trước bàn hội nghị, làm thành một vòng các nam nhân, mỗi người tướng mạo trang điểm đều tự không cùng, có mập có gầy, có lùn có cao, cũng có cường tráng, cũng có lộ vẻ được ẻo là. Mà đây cái mở miệng người đàn ông, chính là từ nơi này lộ vẻ được có chút, ẻo là người đàn ông trong miệng khạc ra. Có thể thấy hắn cầm một cái tỏa đao, mà trước mình móng tay, mà tầm mắt tập trung ở tay mình trên ngón tay, nhưng là có thể từ hắn trong giọng nói nghe được vẻ lo lắng cùng với một tia nghiền ngẫm. Làm thành một vòng các nam nhân, hiển nhiên mỗi một người đều có chút ý động. Vốn là mỗi người nhàn nhã tư thế ngồi, ngay tức thì đổi được không cùng, từng cái một tầm mắt nhìn về phía lên trên người đàn ông. Ở vào thủ tọa người đàn ông, dáng dấp có chút to lớn, một cái râu quai nón, đem hắn tướng mạo gây ra có chút dương cương cùng với một tia tang thương, mà có chút ẻo là người đàn ông trong miệng mà biêu ca. Dường như chính là hắn. Điểm thuốc lá người đàn ông, trong tay thuốc lá đã đốt đến tàn thuốc cổ, nhưng là hắn như cũ hít một hơi thật sâu, tựa như đặc biệt quý trọng vậy, làm khói mù ở phổi xoay một vòng lớn, hắn mới chậm rãi khạc ra, không thôi đem tàn thuốc theo mở ra cửa sổ ném ra. Mở miệng nói, ha ha, lão độc tên này làm ra mặt chim, đã ra tay, 7 chiếc xe. dường như đều là tràn đầy đương đương có hàng dáng vẻ. Lần này tới một nhiều tiền, khối này thịt, chúng ta phải thật tốt so đo một chút, nên làm sao chia, hơn nữa đối diện người, dường như vậy không đơn giản. Từ các huynh đệ quan sát phản hồi tới đây tin tức, bọn họ ủng có súng, chẳng qua là viên đạn dường như đánh xong, hơn nữa bọn họ vũ khí trang bị đặc biệt ngay ngắn và hoàn hảo. Chút nào không thấp hơn Miếu Thành Hoàng trong cứ điểm mặt. Đám kia ZF nhân viên dáng vẻ, khối này thịt, hẳn không tốt tùy tiện cắn miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.